Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 538, song bào thai. Mộc Huyền Quân nôn khan động tác không nhỏ, gần nửa nén hương đều không thể chậm tới, rất nhanh đưa tới một đoàn người chú ý. Thế nào? Thế nhưng là thân thể khó chịu. Một lát, Văn Hạo cùng Triệu Huy chạy tới. Công tử, không có chuyện gì, chính là khô khốc một hồi hòe, có chút buồn nôn. Nhìn đến Văn Hạo, Mộc Huyền Quân cố nén kia cỗ buồn nôn, mở miệng giải thích, ngươi một cái đại la kim tiên, làm sao lại được phàm nhân chứng bệnh? Văn Hạo khẽ nhíu mày, liền muốn đưa tay qua đến xem xét. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, Triệu Uy lại là cảm giác đến cái gì, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đối Văn Hạo thật sâu cúi đầu, bên cạnh Thanh Long cùng Bạch Hổ liếc nhau một cái, cũng là mở miệng, chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca, chúc mừng ta, ta có gì vui? Văn Hạo có chút không rõ. Chủ nhân, thuộc phía dưới mới cảm nhận được phu nhân trên thân còn có mặt khác một cỗ huyết mạch chi lực. Nói cách khác phu nhân có. Triệu Uy một mặt ý cười. Có rồi, có hài tử rồi. Văn Hạo trong mắt kém chút không có bay ra ngoài. Không sai, nếu như không tin, đại ca cũng có thể cẩn thận cảm giác một chút. Thật sự là không nghĩ tới, một chút thế gian liền có chơi vui như vậy sự tình. Về sau có thể mang theo tiểu theo đuôi lãng. Tiểu Bạch cũng vui vẻ không đi nổi. A, không đúng, vừa rồi không có chú ý, hẳn là hai cái tiểu theo đuôi. Ha ha ha, hai cái theo đuôi, chẳng lẽ? Văn Hạo rốt cục hồi thần lại, loại này cảm giác thật rất kỳ quái. Hắn chẳng thể nghĩ tới Mộc Huyền Quân vậy mà lại có con. Cẩn thận cảm giác phía dưới, quả nhiên có hai cỗ nhẹ nhẹ huyết mạch chi lực tại Mộc Huyền Quân nơi bụng sinh ra. Mà lại loáng thoáng muốn cùng mình chào hỏi. Loại kia ỷ lại cảm giác là trời sinh, là thuần chân nhất, ai cũng không làm được giả. Cái này muốn làm phụ thân rồi. Văn Hạo nhẹ nhàng đỡ dậy Mộc Huyền Quân. Trước kia hắn nói muốn cưới Mộc Huyền Quân càng nhiều hơn chính là một loại trách nhiệm. Nhưng là tình huống bây giờ đã trở nên khác biệt, mà là thật sự có một loại nàng là mẹ hài nhi cảm giác. Cái gì Mộc Huyền Quân có hài tử rồi? Vẫn là song bào thai. Một bên, nghe được tin tức này, Vũ Lạc Thiền trên mặt nháy mắt trở nên khó coi. Một cỗ ê ẩm hương vị tự nhiên sinh ra. Sau đó nàng vội vàng đi vào Triệu Uy bên người thấp giọng hỏi một câu. Triệu quản sự, ta cùng Mộc tỷ tỷ đồng thời, ta có phải hay không? Trong mắt của nàng trừ chờ mong vẫn là chờ mong. A, lão phu đã cảm giác qua, phu nhân cũng không có mang thai. Triệu Uy ăn ngay nói thật, cảm giác được Mộc Huyền Quân mang thai về sau, hắn cũng tiện thể lấy nhìn thoáng qua Vũ Lạc Thiền. Mặc dù Vũ Lạc Thiền tương đối kiêu căng, chỉ khi nào có hài tử, địa vị khẳng định là không giống, không có mang thai. Oanh, giờ khắc này, Vũ Lạc Thiền ghen ghét sắp bạo tạc. Vì cái gì nàng có, ta không có? Kể từ đó, nàng tại Hạo Thiên Vương triều địa vị chẳng phải là muốn vững vàng ép ta. Rất nhanh, Vũ Lạc Thiền lâm vào trước nay chưa từng có lộn xộn bên trong. Cứ như vậy, mấy canh giờ thời điểm, Văn Hạo phất ống tay áo một cái, tìm một cái yên lặng tuấn tú đại sơn. Đồng thời để một đám có thuộc hạ nơi này kiến tạo mấy chục dặm cung điện sang trọng. Tạm thời đem Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền đều an trí tại nơi này. Chỉ như vậy chính là vì có cái an tĩnh hoàn cảnh. Văn Hạo còn cho Trang Chu, Ngộ Không bọn hắn đánh ra một đạo bí giản, để hắn chọn lựa 500 tiên Nga đưa đến nơi đây. Chuyên môn hầu hạ Mộc Huyền Quân, đối với mình trở về sự tình, hắn cũng không tính giấu giếm Trang Chu. Nói thật, nếu như ngay cả Trang Chu bọn người hạch trong lòng hạch tâm cũng tin không nổi, toàn bộ Hạo Thiên còn có ai có thể tin được. Lại bồi tiếp Mộc Uyển Quân chuyển hai ngày, Văn Hạo cùng Triệu Uy cùng Thanh Long Bạch Hổ bốn người lúc này mới hóa thành phàm nhân. Dọc theo quan đạo đi đến Hạo Thiên Vương Triều. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Vương Triều, nghị sự đại điện, Lưu Bá Ôn chờ một đám thần tử cũng không biết nhà mình bệ hạ đã lặng lẽ về đến Hạo Thiên Vương Triều. Bọn hắn dựa theo vương triều quy củ vẫn tại xử lý triều đình đại sự. Gần nhất có thật nhiều bách tính cáo trạng có quan gia tử đệ ngang ngược càn rỡ, chỗ phạm tội đi tội lỗi chồng chất. Bao đại nhân, chuyện này liền làm phiền. Lưu Bá Ôn nhìn một chút một cái trong đó tấu chương, chân mày nhíu rất sâu. Trăm năm qua, bao trưởng đã không biết xử lý bao nhiêu lần loại chuyện này, nhưng vẫn là không ngừng tại phát sinh. Lưu Tương yên tâm, ta đã để lại bộ các đại nhân bắt đầu thanh tra. Phàm là phạm phải dạng này tội ác tử đệ, giết hết không xá. Bao trưởng gật đầu, đồng thời trong mắt cũng có một chút bất đắc dĩ. Hạo Thiên Vương Triều hiện tại chiếm đoạt địa vực thực sự là quá lớn. Không nói bách tính, chính là cử phẩm trở lên quan viên đều có hết mấy vạn nhân chi nhiều. Kể từ đó, hắn chỉ có thể thống lĩnh toàn cục, về phần tự thân thẩm án đã thành một cái hy vọng xa vời. Thuộc hạ qua tay bản án, cũng không thể từng cái xem qua, như thế liền có rất nhiều lỗ thủng. Ai cũng không biết bệ hạ cái gì thời điểm trở về, nếu là hắn trở về, những cái kia tử đệ khẳng định phải thu liễm một chút. Bên cạnh Quách Gia một câu nói ra tình hình thực tế bản chất. Văn Hạo trăm năm không tài, lại không có dòng dõi. Một chút thần tử con cháu căn bản không có các trưởng bối đối Văn Hạo cái chủng loại kia kính sợ. Cho nên loại chuyện này là hết lần này đến lần khác xuất hiện. Tại những này nhị thế tử khái niệm bên trong, mình vừa ra đời liền cao cao tại thượng, chính là quan gia tử đệ. Liền trời sinh cao hơn bách tính người nhất đẳng, thậm chí Hạo Thiên Tông trong mắt bọn họ đều tính không lên cái gì. Cái khác bách tính đệ tử, muốn trở thành ngoại môn đệ tử có thể nói là khó như thanh thiên. Nhưng là bọn hắn cũng không thèm khát, bởi vì nhà mình tổ tiên chính là tiên nhân cấp bậc cao thủ. Căn bản cũng không thèm đi Hạo Thiên Tông tu hành, bệ hạ trở về. Trừ phi 33 trọng trời sự tình giải quyết, nếu không, bệ hạ chắc chắn sẽ không tùy tiện trở về. Lưu Bá Ôn cười khổ lắc đầu, chuyện này hắn đã phán mấy chục năm, không phải cũng như thường như thế sao? Một bên khác, ngay tại chúng thần mở miệng nghị luận thời điểm, Văn Hạo cùng Thanh Long bọn người bốn người đã đi vào một tòa cự thành. Giao Châu Thành. Nhìn xem cao ngất trên tường thành ba chữ to, Văn Hạo cảm khái rất nhiều. Chính nhớ năm đó từ nơi này tiến về Triệu Tống Vương Triều thời điểm, Giao Châu chỉ là một cái quận thành, cũng không phải rất lớn, chiếm diện tích trăm mẫu mà thôi. Lại nhìn hiện tại, so trước đó lớn không biết gấp bao nhiêu lần, hướng thiếu đi nói đều có 50 lần trở lên, lui tới thương nhân bách tính cũng không phải một cấp độ. Đại ca, hôm nay uống chút gì không? Ta mời các ngươi. Cảm khái ở giữa, Tiểu Bạch cười hì hì từ trong ngực lấy ra một khối kim nguyên bảo. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Lão Thanh ta cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua phàm nhân sinh hoạt. Thanh Long cùng Triệu Uy chờ bị Tiểu Bạch động tác này đùa cười ha ha. Tính toán ra, bốn người hiện tại cũng là cái này chu thiên đỉnh cấp tồn tại. Không nghĩ tới còn muốn sử dụng thủ đoạn đến biến ra cây kim ngân tiêu. Thực sự là thú vị, đã Tiểu Bạch mời khách, vậy liền chọn một ở giữa lớn nhất tửu lâu. Hào hào làm thịt hắn dừng lại. Đầu năm nay, nghĩ hoa bạc của hắn, thật là không dễ dàng. Thấy thế, Văn Hạo cũng là mừng rỡ không được. Thuận Tiểu Bạch nói ra, ha ha, tốt, huynh đệ ta mời các ngươi, hôm nay mấy ca buông ra ăn, tất cả rượu ngon thức ăn ngon, tùy tiện điểm, Trong lúc nói cười, bốn người tìm một gian nhất xa hoa tửu lâu. Đi vào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.